Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 3, trị liệu hết thảy đau khổ người. Trang sách Salvatore những nhìn lên đó vô cùng lý tính hành vi. Trên cơ bản đều là bởi vì hắn tiếp thu vây tờ học tỷ ý kiến. Mà những vây tờ đó học tỷ chẳng muốn quản vấn đề. Cùng Salvatore cố chấp không có ý định nghe vấn đề. Ngược lại đều hiển lộ vô cùng do dự mà non nớt. Cuối cùng hơn phân nửa còn muốn bởi vì không nghe lão nhân ngôn, loại nguyên nhân này mà hối hận. Cũng đang bởi vì như thế. Salvatore tại Noe, quanh năm ở vào cứu cứu ta run rồi ra làn, trạng thái. Hắn chế tạo ra hơn nhiều bừa bãi lộn xộn. Không biết có cái gì dùng sản phẩm phụ. Liền bày ở Salvatore trong cửa hàng. Trong đó tương đối một đám, công năng rất kỳ quái, sản phẩm. Thậm chí để cho Trung Kỳ cảm thấy không sai. Thậm chí tại cái khác người trong tiệm căn bản không mua được đồ vật. Vì vậy Trung Kỳ mua về tới một đám. Coi như là chiếu cố việc buôn bán của hắn. Trong đó có một ít đồ vật cũng rất có ích. Nói thí dụ như một mặt tấm gương. Nếu như dùng hết chiếu xạ nó một đoạn thời gian. Như vậy nó tiếp đi xuống có thể vượt qua trở ngại chiếu ra xa nhất 100 mét bên trong bảo thạch. Tấm gương, trên thực tế là Salvatore muốn chế tạo có thể ổn định video trò chuyện tấm gương, phó kết quả. Hắn ý đồ đem cái kia nghi thức cố hóa đến trong gương. Lại đã thất bại, mà Trung Kỳ mua nó. Ý định để cho Dimitri mang theo nó đi thành Alexios hành tỉnh độc quyết chi trụ chỗ đó. Đi tìm một mảnh Trung Kỳ ở trong ác mộng đã từng thấy qua bảo thạch mạch khoáng. Salvatore trả lại chế tạo ra kỳ quái thạch hóa độc dược là chân chính thạch hóa. Có thể làm cho ăn vào động vật nội tạng biến thành tảng đá. Hơn nữa thay đổi không trở lại. Trung Kỳ ý định thử nhìn một chút. Đem pha loãng. Có thể hay không với tư cách là không lưu lại Samurai Shodown đến sử dụng. Đây là hắn muốn trị liệu một cái lão thái thái thận kết sỏi. Mà nghiên cứu phát minh thất bại thuốc nước. Cùng một đám còn có, hóa thạch vi nê thuốc nước. Có thể đem tảng đá dễ như trở bàn tay hòa tan thành dính tính so sánh mạnh bùn nhão này có lẽ có. Thể dùng tới xây dựng cơ bản. Còn có một cái nam nhân. Hắn đã từng là một vị Amiang công nhân. Amiang cũng là thường dùng chuyển hóa tài liệu một trong. Rất nhiều phòng cháy tài liệu đều cần sử dụng amiang tới tiến hành chuyển hóa. Tiêu hao lượng cũng không tính tiểu nhưng để cho tiện mang theo cùng sử dụng. Amiang sẽ bị chế thành amiang bố mang, bị gia công thành một cuốn giấy vệ sinh lớn nhỏ. Có lẽ là bởi vì thần thuật vạn dụng. Thời đại này mọi người còn không biết amiang là mạnh mẽ gây nên ung thư vật. Nhưng amiang công nhân, thạch bệnh phổi. Đã bị đám người bọn họ phát hiện chỉ cần bại lộ tại amiang trong hoàn cảnh. Liền có thể hút vào mắt thường không thể xem amiang sợi. Những cái này sợi trầm tích ở trong phổi. Sử dụng khiến cho phổi tổ chức sợi hóa. Tại trên địa cầu, nó xem như một loại bệnh nan y bởi vì amiang liên quan tật bệnh khó có thể trị tận gốc. Mà trên thế giới này, nó xem như mặt khác một loại bệnh nan y. Trên lý luận có thể trị càng. Nhưng hội có cái bệnh này người đều trả không nổi trị liệu cái bệnh này tiền. Nó là trong cơ thể siêu đại lượng dị vật. Mà lại dính đến nội tạng khí chất bệnh lây qua đường sinh dục thay đổi tật bệnh. Hơn nữa không bao hàm chớ chú. Cũng không có virus. Điều này sẽ đưa đến tái sinh thuộc tính thần thuật đối với nó hoàn toàn không có hiệu quả. Phải sử dụng tinh lọc hệ thần thuật. Tài năng rõ ràng dị vật ý vị này là cần thỉnh diệu tiên sinh giáo chủ tới trị liệu. Hơn nữa thanh trừ hết dị vật, còn phải có thể trị liệu nội tạng thương thế giáo chủ tới phục hồi như cũ. Bằng không sử dụng đại quy mô nội tạng chảy máu mà chết. Hai vị giáo chủ vượt trên quốc gia trị liệu. Người bình thường hiển nhiên là hưởng thụ không đến loại này đãi ngộ. Cùng lý còn có bệnh phổi bụi, tác động mạch. Khối u cùng kết sỏi bệnh đây đều là ở cái thế giới này ngoài ý muốn nghiêm trọng tật bệnh. Hắn chủ yếu nghiêm trọng địa phương ở chỗ. Cần vàng bạc tổ, hai loại giáo chủ liên hợp trị liệu. Nhưng giáo quốc gia xuất thân giáo sĩ, gần như không có khả năng đi đến kia quốc gia của hắn. Như vậy cũng chỉ khả năng theo đạo quốc gia. Thỉnh theo đạo quốc gia cực thưa thớt ngân tước sĩ giáo sĩ đến đây phụ trợ trị liệu. Kia tự nhiên là muốn thêm tiền. Mà đối với đóng cửa dân dụng tàu điện ngầm Noe mà nói. Loại bệnh này được chính là bệnh nan y. Bởi vì ngân tước sĩ thần thuật vô pháp trị liệu tăng sinh loại hay là dị vật loại chứng bệnh. Thế nhưng Salvatore không tin tà. Hắn dựa vào trị liệu vị kia lão thái thái kinh nghiệm. Chính là bỏ ra 2 tuần lễ thời gian. Làm ra tới có thể trị liệu thạch bệnh phổi, phục thức thuốc nước. Trị liệu của nó nguyên lý. Là đem chuyển hóa pháp thuật đánh vào trong cơ thể. Đem sợi hóa phổi cùng amiăng chuyển hóa vi huyết ngưng khối. Sau đó lại sử dụng trị liệu phổi tắc máu chuyên dụng thuốc nước tiến hành trị liệu. Nhưng phục thức thuốc nước dính đến thuật thức bám vào. Vẻn vẹn thành phẩm liền độ cao 3 cái kim tệ. Lại không toán nhân công. Đúng bệnh trị liệu thuốc cũng cần đặc biệt chế tác. Cuối cùng người là cứu được trở về. Ngược lại là Salvatore ngã bệnh. Vì trị liệu người nam nhân này. Salvatore chế tạo đại lượng có thể định vị. Tiêu ký trong cơ thể dị vật bán thành phẩm dược tề. Hắn định đem nhóm này dược tề lại thêm công nhân một chút. Thay đổi chế độ xã hội thành có thể lập tức bài trừ trong cơ thể viên đạn vết thương do súng trị. Liệu dược tề, Benjamin đại sư sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Trung kỳ đối với hắn như thế bình luận. Nhưng Salvatore lại là không cho là đúng. Chúng ta chỉ là nhà nghiên cứu mà thôi. Nghiên cứu cái gì không phải là nghiên cứu đâu này. Salvatore nhún vai. Ngươi để cho bọn họ đi nghiên cứu hiền giả chi thạch. Lúc đó chẳng phải làm không được. Đã như vậy, vì cái gì không đi làm một chút có thể thiết thực giải quyết nhu cầu đồ vật. Đương nhiên, khả năng chế ngự tại nghiên cứu phương hướng vấn đề. Bọn họ khả năng bất tiện tới làm. Cái khác phu sư nhóm khả năng cần dựa vào nghiên cứu của mình tới kiếm tiền. Tới bổ sung chính mình kinh phí. Thế nhưng ta không cần. Ta rất có tiền. Nếu như ta hiện tại không thiếu tiền. Cũng không có bức thiết cần nghiên cứu đầu đề. Như vậy ta cảm thấy có. Ta cũng dùng những số tiền này tới trợ giúp những cần đó trợ giúp người nghiên cứu cái gì không? Phải là nghiên cứu đâu này? Nếu như ta nghiên cứu xuất ra. Như vậy ngày sau người đều có thể ít nghiên cứu một ít. Bọn họ kế thừa nghiên cứu của ta bút ký. Đều có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Ta nghĩ. Trên thế này hết thảy đau khổ khi nào đều muốn bị trị liệu. Chỉ là cực hạn tại hiện giờ kỹ thuật chưa đủ. Như vậy ta đây cũng không phải là lãng phí. Mà là sớm tiêu phí. Đang dùng tiền của ta. Vì tương lai nghiên cứu tiền trả kinh phí. Hắn như vậy nói qua. Trả lại trở tay kín đáo đưa cho Trung Kỳ mấy sấp. Liên tục, tiền mặt. Mà ngươi xem, ta vẫn rất có tiền. Thế giới này tiền giấy chỉ có một loại mệnh giá. Đó chính là tương đương với 1 mai, Noe kim tệ. Này 1 trương tiền mặt. Chẳng khác nào 1 mai Noe kim tệ sức mua bởi vì các quốc gia kim tệ hàm kim lượng không đồng nhất. Nhưng tiền bạc quy cách hoàn toàn nhất trí. Cho nên sử dụng thời gian vẫn phải là cầm bọn họ đổi thành tiền bạc. Trung kỳ lúc ấy vừa sờ kia tiền mặt độ dày. Liền biết này 1 sấp chính là 100 trương tiền mặt. Mà Salvatore đưa cho Trung Kỳ chừng 6 sấp, liên tục, cứ việc giáo hoàng huy diệu tư thế cũng cùng Trung Kỳ đại công tước bên này có giao dịch. Phân 5 năm cho Lẫm Đông quăng 10 triệu, Lẫm Đông mấy năm này là sẽ không thiếu tiền, nhưng này 10 triệu trong đó có 5 thành là sẽ bị dùng hàng hóa tới gán nợ. Cũng chính là, huy diệu tư thế là hy vọng hắn đem tiền cho Trung Kỳ. Trung kỳ thu nhận công nhân làm danh nghĩa đem tiền chia dân chúng. Lại để cho dân chúng mua sắm đến từ Noe. Giao phó cho Lẫm Đông đại công tước những hàng hóa kia. Dùng loại phương thức này gia tăng Lẫm Đông nhân dân sinh hoạt trình độ đồng thời cũng có thể thanh. Lý một ít hàng tồn. Trung quy dự trữ cũng là cần thành phẩm. Cũng chính là hàng năm chân thực chảy vào chỉ có 100 vạn kim tệ. Mà số này giá trị cũng là Lẫm Đông công quốc cả năm thu thuế 6 gấp 7. Tại Noe 1 thớt loại tốt chiến mã. Cũng liền chỉ cần 20 kim tệ. Mà ở Lẫm Đông, sức mua lại càng mạnh một cái cỡ trung thành thị. Nghiêm chỉnh năm thu thuế ngạch e rằng đều không đến được 600 bảng. những số tiền này không phải là cho Lẫm Đông Công Quốc dùng. Salvatore rất là kiên nhẫn dặn dò lấy. Đây là cho một mình ngươi dùng. Ta biết, lấy tính cách của ngươi khẳng định không có ý tứ chi dụng quốc khố tiền. Tới với tư cách là cá nhân tiêu dùng, khả năng còn có thể ăn mặc tiết kiệm. Nhưng ngươi bây giờ đang tại phát triển. Hơn nữa còn là đại công tước ăn mặc tiết kiệm không tưởng tượng nổi. Nếu có cái gì muốn ăn, muốn mua liền trực tiếp mua. Gặp năm ăn Tết, cũng có thể cho Maria Điện Hạ mua điểm lễ vật gì gì đó. Bởi vì đây cũng không phải là công quốc tiền, mà là tiền của ngươi. Không cần lo âu, ta là rất có tiền. Ta cũng không thiếu tiền. Ta ngược lại là biết. Người đoán cũng rất đúng. Ta đích xác sẽ không chi dụng quốc khố tới với tư cách là cá nhân tiêu dùng. Thế nhưng, ngươi vì sao sẽ cho ta tiền tiêu vặt? Ngươi cùng ta là quan hệ gì? Ta làm cái gì cần trả thù lao sự tình sao? Ta nhìn lên rất giống thiếu tiền bộ dáng sao? Ngươi mới tương đối thiếu tiền a. Trung Kỳ cầm lấy giày đặc mấy sấp, liên tục, tiền mặt, trầm mặc lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.